Tiểu bệnh y tiên uyển kỳ linh, chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những người sành sỏi đều biết, đèn hoa đăng của Lưu Ly Các không dễ lấy. Câu đố của họ thuộc nhiều loại khác nhau, góc độ giải đố cũng kỳ quái. Ngay cả nhiều văn nhân có mặt mũi ở Hành Châu cũng thường xuyên bị những câu đố này làm khó. Nếu cuối cùng không ai giải được hết câu đố, chiếc đèn hoa đăng này sẽ được bán đấu giá cho người trả giá cao nhất. Vì vậy, trong số những người đang xem náo nhiệt, có người đến là để chờ đến cuối cùng tham gia đấu giá. Nghe xong quy tắc, Ninh Chiêu Nhi khẽ cau mày, nhìn về phía Triệu Mậu Hành trên đài. Ninh Chiêu Nhi suy nghĩ một lát, vẫn không yên tâm, nàng gọi Trúc An đến bên cạnh, dặn dò, ngươi không cần đi theo ta nữa. Xuống đó đứng cạnh biểu ca, nếu hôm nay không ai giải được câu đố, đến lúc đấu giá ngươi nhất định phải ngăn huynh ấy lại. Cứ nói là ý của ta. Sau khi Trúc An xuống, Tuế Hề không khỏi thắc mắc, tiểu thư không thích thất thải lưu ly liên hoa đăng này sao? Ninh Chiêu Nhi cười nói, ai mà chẳng thích đèn hoa đăng đẹp, ta đương nhiên cũng thích, vậy sao lại bảo Trúc An ngăn công tử lại? Tuế Hỷ nói, Ninh Chiêu Nhi lại khẽ cười. Thích không có nghĩa là nhất định phải có được. Hôm nay nàng đã lời rồi. Cho dù không lấy được chiếc đèn hoa đăng này, nàng cũng chẳng mất gì. Công tử nhà thương gia ở Hành Châu ra tay hào phóng. Biểu ca là đại công tử nhà thứ sử. Không nên vì nàng mà đi tranh giành với những người đó. Đạo lý đơn giản như vậy, Ninh Chiêu Nhi hiểu. Nhưng người ngồi trong phòng riêng bên kia rèm chúc lại có suy nghĩ khác. Thẩm Hạo Hành ngồi bên cửa sổ, một tay phe phẩy quạt, một tay cầm ấm ngọc, ngửa đầu uống một ngụm. Từ lúc bước vào phòng riêng, hắn đã sai người tắt hết đèn, im lặng ngồi đó, không nói một lời, mãi cho đến khi nghe thấy động tĩnh bên cạnh, vẻ mặt lạnh lùng ẩn trong bóng tối của hắn mới thoáng lộ ra chút cảm xúc. Hắn đặt ấm ngọc xuống, như vừa nghe thấy chuyện gì buồn cười, khẽ cười chế giễu về phía rèm chúc. Nếu đã thích, thì nên nghĩ mọi cách để có được mới đúng. Nếu không muốn có được, vậy có nghĩa là không thích. Ánh sáng từ phòng bên cạnh xuyên qua khe hở của rèm chúc, chiếu lên bộ trường bào màu đen. Thẩm Hạo Hành nhìn hồi lâu, trong tiếng reo hò vang lên từ dưới lầu. Hắn thu hồi ánh mắt, cũng nhìn về phía nơi phát ra âm thanh. Trước Lưu Ly Các đồng loạt thắp sáng mấy ngọn đèn, mặt đài bỗng chốc sáng như ban ngày. Mấy người vượt qua vòng câu đấu đầu tiên lần lượt ngồi xuống bàn trên đài. Triệu Mậu Hành cũng ở trong số đó. Hắn quay đầu lại cười gật đầu với Ninh Chiêu Nhi. Mấy câu đố tiếp theo đều cần phải viết đáp án ra giấy. Mỗi vòng nếu có người trả lời sai sẽ lập tức xuống đài. Sau 3 câu đố, trên đài từ 10 người ban đầu chỉ còn lại 4 người. Sau đó, tốc độ viết của 4 người này rõ ràng chậm lại. Đến câu đố thứ 8, trên đài chỉ còn lại 2 người. Lòng bàn tay Ninh Chiêu Nhi trong phòng riêng đã ướt đẫm mồ hôi. Tuy ngoài miệng nàng nói không có được cũng không sao, nhưng sắp giải được đến nơi rồi. Bảo nàng không hồi hộp là không thể. Câu đố thứ 8, Triệu Mậu Hành mãi không viết. Ngay lúc hắn đang bế tắc, một chiếc lá bay đến rơi trúng chân hắn. Trên đó rõ ràng viết hai chữ. Triệu Mậu Hành khựng lại, lập tức hiểu ra. Hắn ngẩng đầu nhìn xung quanh, giả vờ như vô tình sờ lên chân. Chiếc lá rơi vào tay áo. Mọi người xung quanh không ai phát hiện ra điều gì. Nhưng vành tai Triệu Mậu Hành lại đỏ bừng. Trong lòng hắn đấu tranh hồi lâu, cuối cùng vẫn kịp viết hai chữ đó ra giấy trước khi tiếng chuông vang lên. Ánh mắt các chủ nhìn Triệu Mậu Hành thêm vài phần tán thưởng. Đối mặt với sự tán thưởng này, Triệu Mậu Hành càng cảm thấy hổ thẹn, nụ cười trên mặt nhạt dần. Thậm chí sau khi giải xong câu này, hắn cũng không ngẩng đầu nhìn Ninh Chiêu Nhi như trước nữa. Câu thứ 9, câu thứ 10, đều như vậy, nếu dựa vào năng lực của bản thân, Triệu Mậu Hành căn bản không thể trả lời được, nhưng không biết là ai âm thầm ra tay giúp đỡ, lại có bản lĩnh phi hoa hái lá, vừa chuẩn xác vừa nhanh nhẹn, có thể đưa đáp án cho hắn trước mặt bao nhiêu người. Triệu Mậu Hành cầm thất thải lưu ly liên hoa đăng với nụ cười gượng gạo, đi đến trước mặt Ninh Chiêu Nhi, nhìn thấy vẻ mặt vui mừng của Ninh Chiêu Nhi, trong lòng hắn lại có một giọng nói vang lên, chỉ vậy thôi cũng đáng, nhưng giọng nói này càng khiến hắn xấu hổ, cộng thêm việc Ninh Chiêu Nhi liên tục nói những lời khen ngợi vốn không thuộc về hắn, khiến Triệu Mậu Hành hoàn toàn không biết giấu mặt vào đâu. Bánh hạt dẻ ở phía nam rất ngon, ta đi mua cho muội ăn thử. Không đợi Ninh Chiêu Nhi trả lời, Triệu Mậu Hành đã bỏ chạy mất dạng. Nhìn thấy hai má hắn đỏ bừng, Tuế Hỷ và Trúc An còn tưởng hắn bị Ninh Chiêu Nhi khen đến mức ngượng ngùng. Ba chủ tớ vây quanh chiếc đèn hoa đang ngắm nghía hồi lâu, vẫn không thấy Triệu Mậu Hành quay lại. Ninh Chiêu Nhi có chút lo lắng, bèn sai Trúc An xuống tìm. Nàng ngồi bên cửa sổ, ánh mắt luôn nhìn về phía Triệu Mậu Hành rời đi. Tuế Hỷ rót cho nàng một chén trà, liếc thấy chiếc đĩa trống không bên cạnh, kinh ngạc nói, tiểu thư hôm nay sao ăn hết cả đĩa bánh rồi? Ừ, bánh nhà bọn họ mềm dẻo, không giống bánh ta từng ăn trước đây. Ngươi cũng ăn một miếng đi. Tuy Ninh Chiêu Nhi không nếm được vị, nhưng nàng có thể cảm nhận được độ mềm dẻo. Tuế Hỷ ăn một miếng, hình như cũng không khác gì so với ngày thường. Nhưng rất nhanh nàng đã nghĩ, có lẽ là do tâm trạng tiểu thư hôm nay tốt. Tuế Hỷ nhìn chiếc đèn lồng lưu ly trên bàn, rồi nói đùa, vậy tiểu thư thấy thất thải lưu ly liên hoa đăng hôm nay đẹp hơn, hay là đèn tiên hạc trước đây đẹp hơn? Đương nhiên là đèn tiên hạc, Ninh Chiêu Nhi gần như buột miệng nói ra. Tuế Hỷ cười nói, nhưng rõ ràng là thất thải lưu ly liên hoa đăng đẹp hơn mà. Ừ, đúng là thất thải lưu ly liên hoa đăng đẹp hơn. Ninh Chiêu Nhi nói xong, quay đầu nhìn chiếc đèn lồng lưu ly trên bàn, nhưng cho dù có đẹp hơn nữa, cũng không bằng đèn tiên hạc. Tại sao vậy? Bởi vì đó là chiếc đèn lồng đầu tiên của ta. Cho dù sau này có bao nhiêu chiếc đèn đẹp hơn nữa, cũng không thể giống như chiếc đèn đầu tiên. Giọng nói của các nàng từ bên kia rèm chúc truyền đến khiến sắc mặt Thẩm Hạo Hành càng thêm u ám. Hắn lại ngắt thêm một chiếc lá trên chậu cây cảnh, khẽ nói, thứ đó, chẳng qua người chưa từng được thấy thứ tốt nhất thôi. Hừ, hắn đột nhiên cười lạnh, ngốc nghếch, đúng là xứng đôi với tên biểu ca đần độn của ngươi. Nếu đã như vậy, vậy thì đừng cần nữa. Đầu ngón tay hắn khẽ động, sau rèm chúc lập tức vang lên một tiếng bịch, tiếp theo là tiếng kêu kinh hô của thiếu nữ. A, đèn lồng lưu ly của ta, tiểu thư cẩn thận bị thương, nô tỳ gọi người lên dọn dẹp. Cùng với tiếng bước chân vội vã dần xa, phía sau rèm chúc hoàn toàn yên tĩnh. Thẩm Hạo Hành mở quạt, chậm rãi đứng dậy, bỗng nghe thấy giọng nói yếu ớt của nữ tử vang lên. Ai, ai ở bên đó? Cách Chương.